Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 349, ta muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, mới vừa đệ tử đến báo. Cái kia Lâm gia đại tiểu thư lại trở về. Hơn nữa hiện tại ngay ở cửa. Lại trở về, lông mày khẽ nhíu một cái. Một cái có điều mới vào tiên thiên cảnh giới tiểu cô nương. Muốn từ nguyên thần cảnh cao thủ trong tay trốn tuyệt đối không thể. Vừa mới qua đi bao lâu liền nghênh ngang mà trở về. Người nhà họ Lâm diễn kịch có thể đi hay không điểm tâm. Biết rồi, tùy ý gật gật đầu. Thẩm Khang bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một hớp nhỏ. Cũng không có nói nên làm gì. Dù sao một cái nho nhỏ tiên thiên cao thủ, dù cho là Lâm gia nữ, cũng không đáng hắn Thẩm Khang đi tự mình đi tiếp đón. Trang chủ, có thể cái kia Lâm gia đại tiểu thư nói, nguyện cầm trong tay Thương Hải Lệ Châu hiến cho trang chủ. Thương Hải Lệ Châu, giá trị 100 vạn cái kia, đem để chén trà trong tay xuống. Thẩm Khang trong mắt vẻ mặt không rõ. Một lúc sau vẫn là đứng lên. Đi, chúng ta đi nhìn. Đi đến ngoài cửa lớn. Lúc này Lâm gia vị đại tiểu thư này không hề phong độ ngồi ở cửa. Cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Khiến người ta rất khó đem hắn cùng đường đường Lâm gia nữ liên hệ cùng nhau. Cũng không biết người nhà họ Lâm nhìn vị này dáng vẻ hiện tại. Trên mặt sẽ là cái gì vẻ mặt. Nghĩ đến nên lập tức phái người đem nàng lôi đi thôi. Lâm tiểu thư, người không phải là bị Lâm trưởng lão mang đi sao? Tại sao lại trở về? Thẩm trang chủ, người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Thẩm Khang đến, Lâm Lạc Yên có vẻ cực kỳ kích động. Liền vội vàng tiến lên tới gần Thẩm Khang bên người. Ở toàn bộ Lâm gia, ngoại trừ mẫu thân ta ở ngoài. Lâm Thương Nguyệt trưởng lão đối với ta tốt nhất. Lần này hắn tìm ta tung tích của ta. Cũng có điều chính là nhắc nhở ta một hồi. Ta không muốn gả. Hắn là sẽ không buộc ta. Có điều, ta cũng là khuyên can đủ đường. Mới để hắn tha ta một mạng. Thẩm trang chủ, ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Lâm Lạc Yên đem trên người bội một đôi chân châu hái xuống. Phóng tới Thẩm Khang trước người. Trong mắt lại tựa hồ như lộ ra thần sắc khác thường. Ta chỉ là muốn trang chủ ngươi giúp ta một hồi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Này một đôi Thương Hải Lệ Châu liền đưa cho ngươi. Giá trị 100 vạn Thương Hải Lệ Châu. Ngươi liền như vậy cho ta. Chấm, đối mặt một phen phát tài. Thẩm Khang cũng không có nhận lấy. Chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Có điều Thẩm Khang dĩ nhiên phát hiện đối diện thiếu nữ ở đối với hắn nhẹ nhàng nháy mắt. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ dáng dấp rất lo lắng. Quên đi, đồ vật ta nhận lấy. Người tiểu cô nương này cũng không dễ dàng. Linh thức đảo qua bốn phía. Thẩm Khang mơ hồ cảm giác tựa hồ có người ở xung quanh giám thị. Kết hợp với Lâm Lạc Yên vẻ mặt. Trong nháy mắt liền suy đoán ra một vài thứ. Nhận lấy Thương Hải Lệ Châu. Thẩm Khang trùng nàng vẫy vẫy tay. Vào đi, đa tạ Thẩm trang chủ. Vừa bước vào Vạn Kiếm Sơn trang đi rồi không bao lâu. Thẩm Khang trở về đầu nhìn thẳng đối phương. Nét mặt ôn hòa dưới đã mang tới một chút lạnh nhạt. Lâm tiểu thư, người mới vừa là muốn nói với ta cái gì? Thẩm trang chủ. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngẩng đầu lên, Lâm Lạc Yên trong hai mắt không còn nữa trước hỗn loạn. Có chỉ là thanh minh cùng vẻ kiên nghị. Trên mặt tràn ngập quật cường. Giao dịch, này một đôi minh châu ngươi cũng đã cho ta. Ngươi còn có cái gì? Ngươi đường đường Lâm gia đại tiểu thư. Lại muốn theo ta làm giao dịch gì? Thẩm trang chủ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Lâm Lạc Yên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, sau đó bình tĩnh nói, thực ta cũng không phải Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lạc Yên. Ta tên Lâm Chỉ, là Lâm gia chi thứ đệ tử. Lâm gia chi thứ đệ tử, đúng đấy, ta chỉ là cái không ai thương chi thứ đệ tử mà thôi. chỉ vì ta thuở nhỏ cùng Lâm gia đại tiểu thư dài đến tương tự. Gia chủ cảm thấy hữu duyên, cho nên mới để ta ở đại tiểu thư bên người hầu hạ. Thuở nhỏ đối với cuộc sống của nàng quen thuộc biết rõ. Rất nhiều lúc liền người nhà họ Lâm đều có thể nhận sai. Lâm gia người bình thường có thể nhận sai. Nhưng Lâm gia trưởng lão nghĩ đến sẽ không nhận sai ngươi chứ. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vẻ. Đối với Lâm chỉ lời nói. Xin lỗi, trước mắt hắn mới thôi. Không dám nhẹ tin nửa phần. Nếu toàn bộ Lâm gia cũng đang giúp ngươi che lấp. Ngươi lại vì sao đối với ta thẳng thắn? Ngươi có biết, ngươi làm như vậy Lâm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta làm như vậy, đương nhiên chính là chính ta. Ta nhất định phải vì là ta tự đánh mình toán. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Lâm chỉ trên mặt hiện ra rất bình tĩnh. Không chút nào nửa điểm căng thẳng và bứt rứt. Thẩm trang chủ chẳng lẽ không hiếu kỳ Lâm gia phái ta đến vì cái gì? Thẩm trang chủ lẽ nào liền không muốn biết, trừ ta ra, Lâm gia có còn hay không phái người khác lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang? Thật không? Ánh mắt hơi híp lại. Thẩm Khang cũng rất tò mò. Lâm gia đến tột cùng muốn từ Vạn Kiếm Sơn Trang được cái gì? To lớn Vạn Kiếm Sơn Trang. Thật giống không cái gì chỉ đến người ta ghi nhớ. Ở Thẩm Khang đến trước. Trước đây Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng không tính là cùng, nhưng cách này loại tùy tiện vung tiền nhà giàu còn có chênh lệch nhất định. Coi như là có Thiên Vân Cung, thời không tháp loại hình bảo vật bị Lâm gia biết rồi, bọn họ cũng truyền không đi. Lâm cô nương, nếu theo ta như thế thẳng thắn, vậy không biết đến tột cùng muốn có được cái gì? Ta cái gì cũng không muốn. Nhưng muốn mời Thẩm trang chủ bảo vệ ta. Chấm, đầu hơi hạ thấp, Lâm chỉ nắm chặt hai tay. Liên thanh âm đều có chút bắt đầu run rẩy. Thẩm trang chủ sợ là không biết chúng ta những này chi thứ đệ tử khổ. Chúng ta từ nhỏ sẽ không có lựa chọn quyền lợi. Thế nhưng lần này, ta nghĩ mình lựa chọn một lần. Ta nghĩ vì chính mình mà sống. Lần thứ hai ngẩng đầu lên. Lâm chỉ trong ánh mắt tràn ngập dãy rùa cùng quật mạnh. Không hề sợ hãi cùng Thẩm Khang đối diện. Lâm gia phái ta đến đây có điều là lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang mà thôi. Ta dùng thân phận của chính mình là có thể. Nhưng vì sao lại muốn ta ra vẻ đại tiểu thư dáng dấp? Bọn họ cho rằng ta cái gì cũng không hiểu. Có thể mặc bọn họ bài bố sao? Đại tiểu thư hối hôn. Cố gia tức giận, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều đang nghĩ biện pháp lắng lại cố gia lửa giận. Chính là bởi vì ta tướng mạo giống quá đại tiểu thư, cho nên mới trở thành hình nhân thế mạng. Những này tộc lão môn có điều là muốn một mũi tên hạ hai chim thôi. Chờ ta hoàn thành rồi nhiệm vụ, bất kể là không phải để bọn họ thỏa mãn, đều sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Chờ ta lại trở lại Lâm gia thời gian. Cũng chính là bọn họ trở mặt thời khắc. Nói tới chỗ này, Lâm chỉ khắp khuôn mặt là cay đắng. Trong lời nói có bao nhiêu kích động. Cả người thân thể đều căng thẳng rất nhiều. Có vẻ là như vậy bất lực. Đến lúc đó, ta sẽ thay thế đại tiểu thư gả vào cố gia. Gả cho cái kia công tử phóng đãng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ trời sinh liền cao cao tại thượng, mà ta liền chỉ có thể mặc cho bọn họ thịt cá. Liếc nhìn bên cạnh Lâm Trì, Thẩm Khang khẽ nhíu mày. Đến không phải nói hắn như vậy lựa chọn có lỗi. Mọi người có theo đuổi cuộc sống mình quyền lợi, nhưng chỉ là cảm giác hơi đối diện vị này có chút cực đoan. Thực Thẩm Khang trong lòng cũng rất rõ ràng. Bất luận ở thế giới nào đều giống nhau. Hưởng thụ gia tộc dành cho vinh hoa phú quý, phải nắm tương ứng đồ vật để đổi. Bất kể là Lâm chỉ vẫn là Lâm Lạc Yên, có lúc đối với gia tộc mà nói, cũng chỉ là cái lớn mạnh chính mình công cụ mà thôi. Nhưng cùng lúc thiên hạ này cũng có quá nhiều người không thể lựa chọn cuộc sống của chính mình. Những này cao môn đại hộ dù cho thông gia gả cho mình không thích người, có thể tổng so với những người bụng ăn không no. Ăn bữa trước không có bữa sau, nghèo khó bách tính cường quá nhiều quá nhiều. Có lúc, vì một miếng cơm, người có thể bán đi thân thể của chính mình, bán đi chính mình lương tri, bán đi chính mình tất cả. Thật sự cho rằng cái kia thanh lâu bên trong người đáng thương, đều là chính mình đồng ý đi. Nếu không có sinh hoạt bức bách, bọn họ như thế nào gặp tự cam đọa lạc? Mà những này cao môn đại hộ không lọt mắt công tử phóng đãng, ở những người đáng thương kia trong mắt, lại làm sao không phải là cao cao không thể với tới, mong muốn mà không thể thành tồn tại. Dù cho là chỉ là làm một cái thiếp, đối với bọn họ mà nói đều là xa xỉ, đều là xa không thể vời mộng. Quá nhiều khuê phòng các tiểu thư nghĩ, bọn họ không muốn bị ràng buộc, tình nguyện xem trở thành một người bình thường, cũng không muốn sinh ở cao môn đại phiệt bên trong. Chỉ khi nào có một ngày, thật muốn là thay sinh hoạt, những này nguyên bản cao cao tại thượng người khả năng gắng không nổi ba ngày. Thẩm trang chủ cũng cho rằng ta làm không đúng. Nhìn Thẩm Khang lúc này dáng dấp, Lâm Lạc Yên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói rằng, nếu là cái kia công tử nhà họ Cố chỉ là cử chỉ tùy tiện cũng là thôi. Những năm này ta nhiều được gia tộc ân huệ, trả giá điểm không cái gì. Nói đến, ta có điều là cái chi thứ con cháu. Nếu như có thể gả cho Cố gia con cháu đích tôn, đối với ta mà nói, cũng coi như là trèo cao. Có thể Thẩm trang chủ ngươi không biết, ngươi cho rằng ta Lâm gia đại tiểu thư vì sao hối hôn, lẽ nào cũng là bởi vì công tử nhà họ Cố là cái lưu luyến bụi hoa công tử phóng đãng sao? Đó là bởi vì Cố gia vị công tử kia dù chưa từng cưới vợ, có thể 3 năm trước bắt đầu, hắn trước sau nạp 6 phòng tiểu thiếp. 3 năm qua, này 6 phòng tiểu thiếp không ai sống sót. Người nói, người như vậy thật có thể gả sao? Ta tuy rằng cảm ơn gia tộc, nhưng ta cũng muốn sống. Ta muốn sống sót. Cách chương.